Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 640, Cá Chậu Chim Lồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa nói ra, Khổng Tước yêu tộc không khỏi kinh hãi, nhưng cũng vô thức sinh ra hiếu kỳ, vị tộc trưởng tương lai ở trên đài kia tựa hồ có lực khống chế không gian cực mạnh, như vậy, khi đối mặt với thuộc tính khác thì sẽ như thế nào đây? Hồ Mộng Ngữ chuyển hướng sang Mỹ Công Tử, nói. Vậy để ta thử một chút, mời, Mỹ Công Tử cũng không muốn nói nhiều với hắn, làm thủ thế xin mời. Đôi mắt Hồ Mộng Ngữ lập tức chuyển sang màu băng lam, thậm chí không có lên không, từng quang văn màu lam hình băng hoa trong nháy mắt khuếch trương ra, bao phủ thân thể hắn và Mỹ Công Tử ở bên trong, khí cực hàn nở rộ. Hàn băng lĩnh vực, lúc trước hắn đã thấy trận chiến giữa Mỹ Công Tử và Uông Lệnh, tuy rằng bề ngoài hắn có bộ dạng thoải mái, nhưng không dám chủ quan, vừa lên đã vận dụng lĩnh vực. Có can đảm lên đài khiêu chiến tự nhiên là có thực lực, băng phượng nhất mạch cũng là huyết mạch cấp 1, bản thân hắn cũng là cường giả cấp độ yêu vương đỉnh phong. Hắn thậm chí còn hiểu rõ Mỹ Công Tử hơn Khổng Tước yêu tộc, bởi vì hắn đã nhìn thấy Mỹ Công Tử thi đấu ở tổ đình tinh anh đại tái. Cho nên hắn hiểu, Mỹ Công Tử dù đã thành tựu yêu vương nhưng chỉ mới vừa tiến giai không lâu. Với cảnh giới yêu vương đỉnh phong như hắn, cùng huyết mạch không hề kém, hẳn là có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hàn băng lĩnh vực đúng là đã bao phủ hắn và Mỹ Công Tử ở bên trong, dùng nhiệt độ thấp làm đông Mỹ Công Tử, nhưng khi hắn phóng thích lĩnh vực mà không thèm để ý đến hàn ý của người dưới đài thì đột nhiên hoa mắt một cái, khi hắn nhìn rõ lại thì đã ở giữa không trung rồi. Nói cách khác, khi hắn vận dụng lĩnh vực, chính hắn và lĩnh vực của hắn đều bị Mỹ Công Tử trực tiếp truyền tống lên không trung. Nhìn qua song phương vẫn đang đối chiến, nhưng đối phương thực sự đã mang hắn lên không trung dựa vào nguyên tố không gian. Hồ Mộng Ngữ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy rằng kinh hãi vì năng lực khống chế không gian của đối phương, nhưng cũng không chần chừ, thủy nguyên tố trong không khí trong nháy mắt hóa thành băng châm, lấy thân thể Mỹ Công Tử làm trung tâm, trong nháy mắt bắn tới. Mỹ Công Tử lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, rải sáng màu bạc quay quanh cơ thể, khi băng châm xuyên qua phiến ngân quang kia thì giống như đi lầm đường, tất cả quay đầu lại, bắn tới phía Hồ Mộng Ngữ. Đấu truyền tinh di, ngừng, Hồ Mộng Ngữ quát lạnh một tiếng, băng châm dừng lại, trong chớp mắt tiếp theo tất cả băng châm đồng thời nổ tung, mang theo lực bạo tạc cường đại, phong tỏa tất cả không gian xung quanh Mỹ Công Tử. Hồ Mộng Ngữ tin tưởng tu vi của mình ở trên Mỹ Công Tử, ở phương diện khống chế không bằng đối phương thì lấy lực áp người. Nhưng ở trung tâm vụ nổ kia, Mỹ Công Tử đã biến mất rồi. Hồ Mộng Ngữ trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, không có khả năng. Băng bạo của hắn rõ ràng đã làm nổ không gian xung quanh, nàng sao có thể truyền tống rời đi. Hắn có chắc Mỹ Công Tử trong mắt hắn vừa rồi là thật sao? Trên không trung, từng thân ảnh Mỹ Công Tử xuất hiện bốn phương tám hướng xung quanh Hồ Mộng Ngữ. Mỗi một Mỹ Công Tử đều dẫn dắt một dải sáng màu bạc, trong nhất thời, giữa không trung, ngân quang sáng chói tạo thành quang ảnh. Băng nguyên tố bị truyền tống rời đi, trong lòng dải sáng màu bạc tạo thành không gian không có băng nguyên tố tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Hồ Mộng Ngữ co rút lại, hai cánh sau lưng đột nhiên đập mạnh, huyết mạch bản nguyên được dẫn động. Một chút chân linh chi băng bay ra từ đôi cánh phượng hoàng, những nơi nó đi qua, không gian lần lượt đông kết lại. Bản thân hắn cũng lập tức chui vào trong tầng băng kia. Mỹ Công Tử hai tay quơ một vòng, phong tỏa, âm thanh thanh lãnh của nàng tất cả mọi người đều nghe được. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy các dải sáng mềm mại như bông kia đột nhiên hóa thành cột sáng kiên cố màu bạc. Phanh, một tiếng, thân thể Hồ Mộng Ngữ đụng vào cột sáng bị bắn ngược trở lại. Hắn kêu thảm một tiếng, trên người lưu lại một vết thương bị xé rách. Từng cột sáng màu bạc không chỉ đơn giản như vậy, nó còn mang theo một màu đen thâm thúy. Đó là dấu vết do sự phân chia không gian để lại. Điều kỳ lạ là không gian vốn không ổn định nhất đã bị tách ra, lúc này nó đã biến thành các cây cột dựng thành một cái lồng giam, nhốt Hồ Mộng Ngữ ở trong đó. Hồ Mộng Ngữ điên cuồng mà khởi xướng công kích, nhưng lúc này hắn căn bản không thể dẫn đạo băng nguyên tố ở bên ngoài, tất cả băng nguyên tố đã bị nguyên tố không gian ngăn cách, hắn chỉ có thể dùng băng linh bổn mạng của mình phát động công kích. Mà lồng giam không gian vô cùng kiên cố, Khổng Tước yêu tộc ở đây có thể cảm giác được mỗi cây cột trong lồng giam tự hấp thu nguyên tố không gian trong không khí bổ sung tự thân, mặc dù bị trùng kích không ngừng lắc lư, nhưng Hồ Mộng Ngữ bị nhốt ở trong đó không cách nào có thể thoát ra. Thậm chí lồng giam này còn mang theo đặc tính của đấu truyền tinh di, hóa giải lực trùng kích cường đại. Mỹ Công Tử lơ lửng ở trên lồng giam, từng dải sáng màu bạc không ngừng gõ nhẹ vào lồng giam, để nó giữ nguyện trạng thái ban đầu. Khổng Tước cao cao tại thượng giam cầm phượng hoàng kiêu hãnh. Một màn này khiến không ít Khổng Tước yêu tộc đời trước lệ nóng quanh tròng. Khổng Tước yêu tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc vẫn luôn là kẻ thù truyền kiếp, mắt thấy kẻ thù bị giam cầm, thậm chí tựa như chim trong lồng, bọn họ làm sao không xúc động đây. Một màn này cũng khiến Khổng Tước yêu tộc lần đầu tiên mở lòng chấp nhận vị tộc trưởng mới này. Thực lực ở trong yêu quái tộc vẫn luôn là trọng yếu nhất. Mỹ công tử chân đạp lồng giam và chậm rãi hạ xuống, rơi xuống đài cao. Dù các cường giả chân chính đều nhìn ra được muốn duy trì lồng giam kia, Mỹ công tử cần không ngừng rót vào lực lượng không gian, muốn chân chính gờ yêu tà ết chết băng phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng một màn trước mắt này đã khiến Khổng Tước yêu tộc thật sự nhiệt huyết sôi trào. Khổng Tước chân đạp Phượng Hoàng, đây là sau bao năm chờ đợi, giờ phút này đã hiện ra trước mặt bọn họ. Yêu vương Phượng Hoàng tộc tuyệt không phải là yêu vương bình thường, nhưng trong thời gian ngắn vẫn bại trong tay Mỹ công tử, có nghĩa là tuy rằng nàng mới độ kiếp, nhưng trong hàng ngũ yêu vương, nàng tuyệt đối là tồn tại đỉnh cấp. Nàng không chỉ vì có huyết mạch áp chế mới chiến thắng Uông Lệnh, mà nàng thật sự cường đại. Tuổi của Mỹ công tử không phải là bí mật, hiện tại nàng vẫn chưa tới 20 tuổi. Yêu vương chưa tới 20 tuổi là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử Khổng Tước yêu tộc mà lại cường đại đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vì khoảng cách đến tổ đình quá xa, tổ đình tinh anh đại tái chỉ là đề thăng thanh danh của nàng, để các đại quý tộc trong thành gia lý biết đến nàng, thì hiện tại, trước mặt tất cả mọi người, hai trận chiến yêu vương đã chứng minh đầy đủ thực lực của nàng. Quan trọng hơn chính là tiềm năng. Không hề nghi ngờ, nàng đã chứng minh cho tất cả cường giả thấy, nàng có thể trở thành hoàng giả. Cường giả trẻ tuổi có nội tình như vậy, trong yêu quái tộc và tinh quái tộc liệu có bao nhiêu người? Chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Mặc dù không phải vị nào cũng có thể trở thành hoàng giả, nhưng có thể nói, hoàng giả tương lai nhất định sẽ xuất hiện ở trên những người này. Đối với Khổng Tước yêu tộc, trong mấy trăm năm qua, đây là người đầu tiên có tiềm năng trở thành hoàng giả a, nàng mang đến là hy vọng chân chính. Băng Phượng yêu vương Hồ Mộng Ngữ vẫn dãy dụa như trước, nhưng dù hắn dãy dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi trói buộc kia. Tuy rằng yêu vương có sức chiến đấu rất mạnh, nhưng trong tình huống bị nguyên tố không gian liên tục chấn áp mà tiêu hao, kết quả cuối cùng chỉ có thể là hắn tiêu hao hết lực lượng mà thất bại. Cách chương.